Thiên thần và ác quỷ. Chương 5, góc truyện audio.com. Trên một đường phố ở châu Âu, tên giết người đang luồn lách giữa dòng người đông đúc. Hắn là kẻ đầy uy lực, da ngăm ngăm và mạnh mẽ, vẻ nhanh nhẹn giảo hoạt. Các cơ trong người hắn vẫn căng lên sau cuộc gặp mặt ly kỳ đó. Mọi việc đều tối đẹp, hắn tự nhủ. Mặc dù kẻ thuê hắn không bao giờ để lộ mặt, nhưng tên sát nhân vẫn cảm thấy hãnh diện khi được gặp người đó. Có phải ông chủ liên lạc với hắn lần đầu cách đây chỉ mới 15 ngày? Tên giết người vẫn còn nhớ như in lừng lời trong cuộc điện thoại đó. Tên ta là Janus, người gọi điện nói, chúng ta là những huynh đệ cùng chung một kẻ thù. Ta nghe nói ngươi rất được việc. Cái đó còn phụ thuộc vào việc ông đại diện cho ai? Kẻ giết người đáp, người gọi điện nói cho hắn biết, ông có đùa không đấy? Ta biết người đã nghe nói đến tên của chúng ta. Chấm, người gọi điện đáp, đương nhiên, hội kín này chỉ còn là truyền thuyết, và người vẫn còn nghi ngờ. Chấm, ai mà chẳng biết hội kín đó đã tiêu tan thành cát bụi. Đó chỉ là một âm mưu để đánh lừa kẻ địch thôi. Kẻ thù nguy hiểm nhất chính là kẻ mà không ai ngờ đến. Tên sát nhân vẫn còn ngờ vực, hội kín đó vẫn còn tồn tại, bí mật hơn bao giờ hết, bọn ta có chân rết khắp nơi, mọi thứ như ngươi thấy, thậm chí cả ở trong pháo đài thiêng liêng nhất của kẻ thù muôn đời của hội. Không thể nào, nơi đó là bất khả xâm phạm, tầm với của chúng ta rất xa, không ai có thể với xa như vậy, ngươi sẽ tin điều này ngay thôi. Một cuộc biểu trưng quyền lực vô cùng hoành tráng của hội chúng ta sắp bắt đầu. Ngươi sẽ thấy, ông đã làm gì, kẻ gọi điện nói cho hắn biết. Tên giết người mở to mắt, điệp vụ đó là bất khả thi. Ngày hôm sau, báo chí trên toàn thế giới đều đưa chung một cái tin. Tên giết người hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Bây giờ, sau 15 ngày, niềm tin của tên sát thủ đã được củng cố. Bóng đêm ngờ vực đã tan biến hẳn. Hội kín vẫn còn tồn tại. Hắn nghĩ, đêm nay họ sẽ sống dậy và thực thi quyền lực. Rảo bước trên phố, đôi mắt hắn ánh lên đầy hiểm ác. Một trong những hội kín đáng sợ nhất trên đời này đã vời đến hắn. Họ đã lựa chọn một cách khôn ngoan. Hắn nghĩ, danh tiếng về tài giết người và sự kín mồm kín miệng của hắn đã vang xa. Cho đến tận bây giờ, hắn vẫn luôn nhiệt tình phục vụ họ. Hắn đã giết người và chuyển cho Janus thứ ông ta yêu cầu. Bây giờ Janus muốn đặt vật đó ở đâu là tùy ông ta. Nơi đặt vật đó, tên sát nhân băn khoăn không hiểu làm thế nào Janus có thể giải quyết một việc khó khăn đến vậy. Người này rõ ràng có nội gián, quyền lực của hội kín dường như vô tận. Janus, kẻ giết người nghĩ, rõ ràng đây là một bí danh. Hắn băn khoăn, liệu nó có ngụ ý chỉ vị thần hai mặt của người La Mã? Hay để chỉ mặt trăng của thần Satuya không? Không khác nhau là mấy. Janus đang sở hữu quyền lực vô biên. Ông ta đã minh chứng điều này một cách hết sức thuyết phục. Chân tiếp tục sải bước, tên sát thủ hình dung tổ tiên đang mỉm cười với hắn. Đêm nay, hắn sẽ chiến đấu cho cuộc chiến của họ. Cho kẻ thù chung mà họ đã chiến đấu từ bao lâu nay? Từ thế kỷ 11 khi những đội quân thập tự chinh lần đầu tiên hành quân đến vùng đất quê hương hắn. Bắn giết và cưỡng bức dân lành, viện cớ rằng họ không thanh sạch, rồi làm ô uế các đền thờ và các vị thần của họ. Tổ tiên của hắn từng tạo ra một đội quân nhỏ nhưng tinh nhuệ để tự bảo vệ mình. Đội quân này trở nên nổi tiếng khắp nơi với vai trò người bảo vệ. Những tay đao phủ thiện nghệ lang thang khắp các vùng và tiêu diệt bất kỳ kẻ thù nào họ bắt gặp. Những người này nổi tiếng không chỉ bởi kiểu giết người man dợ mà còn bởi những trận say ma túy mà họ tự thưởng cho mình sau mỗi lần giết chóc. Thứ thuốc mà họ thường dùng là một loại chất gây nghiện có tên gọi hashish. Từ khi trở nên nổi tiếng khắp nơi, những sát thủ chuyên nghiệp này được gọi bằng một cái tên chung. Hassassin, nghĩa là những tông đồ của Hashish. Cái tên Hassassin đồng nghĩa với sự chết chóc trong hầu hết các ngôn ngữ trên thế giới. Ngày nay, từ này vẫn được sử dụng, kể cả trong tiếng Anh hiện đại nhưng giống như những thủ thuật giết người. Từ này cũng phát triển thêm, bây giờ người ta dùng thuật ngữ Assassin. Sát thủ, cách chương.